là lời tình cảm ngọt ngào ấm áp nhất đời này mà cô nghe được. Em như vậy, anh lại vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.